Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4297, Từ Bỏ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mỗi ngày ở bên tai nhắc tới. Vậy đi theo một đứa bé trước mặt nói. Đây đều là, ngươi. Đây là ngươi. Đó cũng là ngươi. Quả thực chính là đem người hướng phế trong dưỡng. Hư Vương còn đem loại lời này thật sự. Ninh Thư trước đó nghĩ ngươi muốn chơi gay say. Vậy làm thôi. Dù sao cũng không làm được manh mối gì. Dù sao hư không sinh linh không cần phương tiện giao thông. Không cần sửa đường sửa cầu. Đến nỗi nhà ở tử. Vậy cùng nói nhảm. Giống loài ngàn ngàn vạn vạn. Mỗi cái chủng tộc hình thể thói quen đều không giống. Đem từng bầy cường đại thực lực. Giống loài tụ cùng một chỗ. Đánh nhau thời điểm. Phân phút phá nhà. Người nhà ở từ đó là bởi vì lớn nhỏ cái đầu đều không khác mấy. Hơn nữa cũng. Không phải là một lời không hợp liền muốn hành hung người. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình bí mật cùng thói quen. Thậm chí có chút. Chủng tộc trời sinh chính là cừu địch. Tụ cùng một chỗ. Kia càng là tai nạn. Giống nhau tràng cảnh. Hơn nữa chủng tộc như vậy nhiều. Người muốn tu khối lập phương đậu hũ đồng. Dạng phòng ở. Không nhất định áp dụng. Đối với nhân loại áp dụng phương pháp không chính xác hư không sinh linh áp. Dụng. Hư Vương nguyện ý làm ầm ĩ liền làm ầm ĩ. Coi như có chuyện làm. Tại Ninh Thư. Xem ra. Hắn làm loại chuyện này cùng chơi bùn không có gì khác nhau. Đã hắn nguyện ý vung tiền chơi. Ninh Thư nguyện ý vì năng lượng thể cùng hắn. Bôn ba, nhưng bây giờ không có chút nào đầu óc. Bị người nắm mũi dẫn đi. Đây mới là, nhất hố cha. Bị người nắm cái mũi chạy đến tiểu thế giới đi giết người. Rõ ràng đi luân hồi. Thế giới liền có thể giải quyết sự tình. Đối Hư Vương chỉ số thông minh tuyệt vọng. Hư Vương xem Ninh Thư không nói. Lập tức mang theo mấy cái này linh hồn đi. Ninh Thư xùy một tiếng. Hư Vương trở về. Những người này nói không chừng đều biến thành cho cốt. Tất nhiên, như vậy Ninh Thư là sẽ không nói. Liền làm hắn chạy làm hắn bôn. Ba, nói không chừng hiện tại Hư Vương liền tại tiểu thế giới kia bắt người đều. Không nhớ rõ, tìm không thấy tiểu thế giới. Dù sao muốn tại trên một thân cây tìm được một mảnh đặc thù lá cây. Không phải, dễ dàng như vậy. Đồng Thiên muốn đi theo Hư Vương cùng đi. Ninh Thư gọi lại hắn. Ngươi lưu, lại. Đồng Thiên lập tức nói. Chuyện này là ta không có hảo hảo khuyên nhủ đại. Nhân, lẽ ra cùng đại nhân cùng nhau xử lý giải quyết tốt hậu quả. Đồng Thiên nhìn Hư Vương ánh mắt mang. Theo cầu xin, dẫn ta đi nha. Lưu lại, khẳng định không có quả ngon để ăn. Hư Vương đương nhiên sẽ không lại cùng Ninh Thư làm trái lại. Hơn nữa làm đồng, Thiên lưu lại cũng không phải cái đại sự gì. Thế là nói, người liền lưu lại, Đồng Thiên linh hồn run rẩy một chút. Một câu liền quyết định hắn vận mệnh. Hắn cúi đầu xuống, che lại trong mắt cảm xúc. Đứng không nhúc nhích, rõ ràng chỉ cần hắn nói một câu cùng đi. Hắn liền sẽ không một mình đối mặt nữ. Ma đầu. Thế nhưng là hắn lại không nói. Thân như lục bình. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị. Lật úp. Hư Vương vừa đi. Đồng Thiên phi thường thức thời quỳ xuống. Phù phù một tiếng. Đối Ninh Thư nói. Ta sai rồi. Ninh Thư vươn tay ấn tại Đồng Thiên trên linh hồn. Đem Đồng Thiên dọa đến kém. Chút hồn phi phách tán. Lại vô lực phản kháng. Chỉ là cảm giác có thứ gì theo. Chính mình trên người trôi qua. Lại mở mắt thời điểm. Nhìn thấy Ninh Thư trong tay có rất nhiều kim ngật. Đáp. Loại này kim ngật đáp nghe Hư Vương nói là công đức. Đối linh hồn có chỗ tốt. Hiện tại đột nhiên bị rút đi. Đồng Thiên trong lòng vẫn là rất đáng tiếc. Trước đó bọn họ cho thời điểm. Không có trưng cầu ý kiến của hắn. Trong lòng. Rất khó chịu. Nhưng là hiện tại thu hồi đi. Đồng Thiên trong lòng không bỏ. Cũng rất khó chịu. Còn có chút đau lòng. Các ngươi cho liền cho. Thu hồi liền thu hồi. Quả thực vui đùa người chơi. Ninh Thư đem công đức đặt ở mặt bàn trên. Đối Đổng Thiên nói, ta biết ngươi không nguyện ý ở lại đây, trong lòng ghi hận, hiện tại để cho ngươi đi, thả ngươi đi vãng sinh, đến nỗi những vật này vốn cũng không phải là ngươi. Nếu như những này công đức tại Đổng Thiên trên người, làm Đổng Thiên đi vãng sinh, những này công đức đầy đủ Đổng Thiên vãng sinh đến vương quyền phú quý gia tộc. Liền Đổng Thiên làm những chuyện kia, chỉ xứng làm súc sinh. Rút đi hắn công đức không thể tránh né sẽ rút đi một ít linh hồn chi lực. Lại, thêm vãng sinh trì tẩy hồn, lại rút đi một bộ phận linh hồn chi lực. Đổng dưới, ngàn đời có thể hay không làm người đều không nhất định. Lưu hắn tại hư vương bên người khuấy gió nổi mưa, hoàn toàn là nàng kiếm. Chuyện làm, Đổng Thiên lập tức nói, ta không có ghi hận, ta nguyện ý tại bên người đại nhân hầu hạ hắn, vì hắn vượt mọi chông gai. Người chính là mâu thuẫn như vậy, phóng Đổng Thiên đi, hắn lại không nguyện ý đi, ghi hận ép ở lại hắn, ép buộc hắn người, trong lòng nghĩ muốn thoát ly, thật, thoát ly thời điểm, lại không nỡ nhìn thấy thế giới mới, không nghĩ một lần nữa làm người. Hơn nữa kiếp sau là cái gì cũng không biết, có lẽ là cái nhà nghèo, ăn không no, liền giới tính đều không xác định. Dù sao Đổng Thiên là không nguyện ý trở thành nữ nhân, có thể thành lập vua nhóm người, trong lòng chính là đem nữ nhân xem như một cái vật, một cái con mồi, có một ngày biến thành chính mình khinh bỉ vật, cái loại cảm giác này thật quá tệ. Đổng Thiên trong lòng phi thường thất lạc, trước đó xem bọn hắn tranh đoạt chính mình, cho hắn tạo thành rất lớn ảo giác, cảm thấy chính mình rất trọng yếu, bị người tranh đoạt sỉ nhục cảm giác, tựa như là tranh đoạt một cái vật, nhưng là bây giờ bọn họ cũng không cần, cảm giác kia lại càng thêm khuất nhục, vứt bỏ hắn càng giống là vứt bỏ một cái vật, một cái cũ nát không cần vật, bởi vì không cần mà bị ném bỏ, so với bị người tranh đoạt còn muốn khuất nhục. Hiện tại Đổng Thiên trong lòng đừng đề cập phức tạp hơn. Tóm lại cho đến trước mắt, vẫn là trước ở lại đây đi. Hắn còn nghĩ nói chuyện, Ninh Thư trực tiếp vươn tay ngăn lại. Ngừng, đừng, cùng ta nói chuyện, ta lười nhác nghe, ta cũng lười ngươi làm chuyện gì. Đổng Thiên rất tuyệt vọng, liền chưa thấy qua loại này nữ ma đầu. Ngươi luôn, luôn nghe ta giải thích. Ninh Thư, ta lười nhác nghe. Ta chỉ cần ta cảm thấy, không muốn ngươi cảm thấy, cứ như vậy, Đổng Thiên, ta nhưng phắc ngươi tổ tông 18 đời. Không bao lâu, hư vương liền xám xịt trở về, mang theo linh hồn trở về. Nhìn, Ninh Thư phi thường xấu hổ, ta tìm không thấy tiểu thế giới kia. Ninh Thư ha ha đát, đuổi theo, một lần cuối cùng lau cho ngươi cái mông, ta, về sau sẽ không quản ngươi. Ninh Thư tìm được cầu tử chỗ vị diện nơi sinh ra, xé mở vị diện vách tường, tiến vào luân hồi thế giới. Cầu tử lè lưỡi, gấp rút thở, phảng phất nóng hung ác cầu tử, lè đầu lưỡi bật hơi. Người muốn như vậy xé, người sẽ mất đi ta người bạn này. Ninh Thư lại nói, giữa bằng hữu hẳn là lẫn nhau tha thứ. Cầu tử mới không nghe đâu, trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Vô sự không đăng tam bảo điện, nàng thứ nhất chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Ninh Thư, ta quả thật có chút sự tình, bất quá không cần ngươi hỗ trợ. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía hư vương, biểu tình phi thường lạnh lẽo, còn không đem linh hồn thả ra. Hư vương dọa đến run rẩy đem mấy cái linh hồn thả ra. Ninh Thư quay đầu lại, cười hì hì cùng cầu tử nói chuyện. Nàng này trở mặt công phu, làm hư vương lòng còn sợ hãi. Hết chương.